Siêu cấp thần cơ nhân, chương 280, Bạch Ngọc Khô Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, dị tinh cũng không chắc chắn. Hơn nữa cũng chỉ có lưỡng 3 cm dày. Bị Hàn Sâm như vậy một kiếm vỗ xuống, lập tức đã bị bổ ra một cái cao hơn người hơn một thước, rộng đích một khe lớn. Hàn Sâm cảnh giác nắm thánh chiến thiên sứ chi kiếm nhìn về phía trong cái khe. Đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho hắn ngây ngốc một chút. Không cách nào hình dung rung động, quả thực giống như là một cái bao phủ tại giữa lục quang cực lớn thành phố dưới đất. Như lớn dưới mặt đất, không gian liếc nhìn không thấy bờ. Khung trên đỉnh khắp nơi đều là lóe ra lục quang dị tinh. Cơ hồ tựu như cùng là màu xanh biếc tinh không. Từng tòa cổ quái hắc thạch kiến trúc răng khắp nơi, phức tạp giống như mê cung. Không có bất kỳ người nào công điêu khắc dấu vết. Tựu như cùng là phong loại dùng bản thân phân bí vật kiến tạo tổ ong giống như. Chỉ có điều tại đây nhưng lại những quỷ dị đó màu đen kiến trúc. Nguyên một đám lớn nhỏ không đều. Lại tựa hồ bình thừa nào đó quy luật. Lỗ mãng bên trong mang theo khác thường mỹ cảm. Hàn Sâm biết rõ những kiến trúc này tựu là trong truyền thuyết dị sinh vật chi sao. Từng sao trong phòng đều có thể sẽ có dị sinh vật. Nếu tiếp cận những sao đó phòng, trong chăn dị sinh vật đương nhiệm, bên trong dị sinh vật sẽ không chút lựa chọn lao tới đem xâm lấn nhân loại giết chết. Hàn Sâm liếc mắt nhìn qua. Tại đây không biết có mấy ngàn mấy vạn cái lớn nhỏ không đều sao. Có sao chỉ lớn bằng bàn tay, có lại chừng cung điện lớn như vậy. Từng tòa sao kết nối cùng một chỗ, thoạt nhìn cổ quái lại thích như bản tựu phải như vậy. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân Như Lai Phật Tổ phù hộ ta hiển linh. Tốt nhất không cần có quá nhiều dị sinh vật. Tùy tiện đến mấy cái nguyên thủy sinh vật, ý tứ thoáng một phát là tốt rồi. Hàn Sâm một bên thận trọng đi lên phía trước, một bên trong nội tâm bên trong ám cầu nguyện. Tuy nhiên những này sao phòng phía trên cũng không có thiếu không gian. Bất quá Hàn Sâm cũng không có bay qua ý định. Phi ở phía trên, sở hữu dị sinh vật đều có thể đem hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ sợ hội sẽ một đám phóng tới hắn. Nơi này không gian cũng không phải vô hạn cao. Trên không cũng có 20-30 mét không gian mà thôi. Cường một chút dị sinh vật nhảy lên có thể đụng phải thạch khung. Phi hành ý nghĩa không, miệng lớn tiểu tâm rực rực theo một cái sào bên cạnh trải qua. Hàn Sâm con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia sào. Nếu có bất kỳ khác thường gì lời mà nói, hắn trước tiên sẽ lui về. Cho dù thực sự dị sinh vật từ bên trong lao tới, vậy cũng là giết nói sau. Chỉ là cái này sao lại không có một chút phản ứng. Thẳng đến Hàn Sâm đi qua còn không có động tĩnh, lại để cho Hàn Sâm có chút nhẹ thở ra một hơi. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Nguyên một đám màu đen sao, giống như là nguyên một đám lớn nhỏ bất đồng bom hẹn giờ. Hàn Sâm cũng không biết người sao lúc nào lại đột nhiên muốn nổ tung lên. Từ bên trong lao ra một cái dị sinh vật. Hàn Sâm đi hãi hùng khiếp vía. Bất quá cũng không biết là hắn vận khí tốt, còn là vừa rồi cầu nguyện có tác dụng. Chư thiên thần Phật tại phù hộ của hắn. Hắn đi nửa ngày thời gian, lướt qua sao đã không dưới hơn ngàn cái. Lại không có một cái nào sao bên trong có dị sinh vật lao tới. Cái này dị sinh vật sao huyệt không phải là một cái huyệt trống chứ. Bên trong dị sinh vật cũng đã đi ra. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm kỳ quái. Không nên a, trên tư liệu mặt nói, trừ phi dị sinh vật chi noãn bị phá hủy, nếu không sao huyệt tựu sẽ không ngừng dựng dục ra dị sinh vật. Cái này sao huyệt phong gắt gao, có lẽ không có ai tới qua, dị sinh vật chi noãn khẳng định vẫn còn, làm sao sẽ không có dị sinh vật đâu này. Không dám khinh thường, Hàn Sâm tại Ngọc Long Sơn Mạch đã nếm qua một lần khinh thường thiếu. Thiệt thòi, Tuy nhiên lúc này đây thoạt nhìn phi thường thuận lợi, nhưng là Hàn Sâm y nguyên bảo trì vốn có lòng cảnh giác tiếp tục đi lên phía trước. Mỗi khi trải qua một cái sao, vô luận lớn nhỏ, Hàn Sâm đều hội, sẽ phi thường cẩn thận chăm chăm vào cái kia sao, để tránh trong chăn đột nhiên lao tới dị sinh vật giết trở tay không kịp. Thế nhưng mà Hàn Sâm cái này cùng nhau đi tới, xem qua sao đã không dưới hơn vạn, thậm chí ngay cả một cái dị sinh vật đều không có. Phảng phất tại đây thật là khoảng không sao tựa như, thật sự kỳ quái, thiên trên võng nói, trước kia phát hiện những dị đó sinh vật chi sao, bao nhiêu đều gặp được một ít dị sinh vật, ít cũng có trên trăm con, hơn mấy ngàn cái hơn vạn cái cũng có thể. Như thế nào tại đây nhưng lại ngay cả một cái cũng không có. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm phiền muộn. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ. Trong nội tâm bên trong lập tức lộp bộp một chút. Ánh mắt vội vàng hướng xuất ra thanh âm địa phương nhìn lại. Chỉ thấy đó là hơn 10 mét bên ngoài một thứ đại khái có chừng 3 thước cao. Hiện ra hình nửa vòng tròn như một mộ phần tựa như sao. Lúc này cái kia sào bên trên đã nứt ra có vài tơ tí ti vân, hơn nữa vết dạn còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Rốt cuộc đã tới, Hàn Sâm đến lúc đó cũng không hoảng hốt, có chút lui về phía sau hơn 10 mét, tìm một cái không gian tương đối lớn vị trí, ánh mắt nhưng vẫn không có theo cái kia mộ phần tựa như sào thượng diện rời. Sào bên trên vết dạn càng lúc càng lớn, từng đạo răng khắp nơi, rất nhanh sẽ đã không còn hình dáng. Bành, cái kia sào trong lúc đó như là bị cái gì đó phá khai giống như. Trực tiếp chia năm xẻ bảy, chỉ thấy một thân ảnh theo cái kia nghiền nát sào trong đi ra. Loại người hình dị sinh vật, Hàn Sâm nhìn rõ ràng thân ảnh kia về sau, trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng run sợ. Nắm chặt trong tay thánh chiến thiên sứ chi kiếm, loại người hình dị sinh vật đẳng cấp bình thường cũng không thấp. Là thần huyết sinh vật khả năng rất cao, Hàn Sâm tự nhiên không dám xem thường. Cái kia dị sinh vật dĩ nhiên là một cái toàn thân như là bạch ngọc tựa như khô lâu. Chỉ là cốt cùng cốt tầm đó vậy mà cũng sinh trưởng ra bạch ngọc giống như xương cốt tương liên. Cũng không phải như bình thường khô lâu như vậy có thật nhiều khe hở. Cái này khô lâu cốt cùng cốt tầm đó hoàn toàn không rảnh khe hở. Nhưng nhìn lại hoàn toàn không có cồng kềnh cảm giác. Đi đường cơ hồ cùng người qua đường không giống. Thoạt nhìn thập phần thanh linh. Tại bạch ngọc khô lâu trên người của. Có rất nhiều màu đen cổ quái hoa văn. Mà ở hai tay của hắn bên trong. Thình lình có một đôi giống nhau dao găm đen tuyền cốt đao. Thoạt nhìn hết sức yêu dị. Bảo cụ, Hàn Sâm lại một kinh. Cái này loại người hình dị sinh vật. Lại vẫn dựng dục ra bảo cụ. Hơn nữa lại còn là một đôi. Tự quả thật có chút kinh người rồi. Khô lâu hốc mắt nhắm ngay Hàn Sâm. Bên trong cũng không phải trống không. Mà là có thêm một đôi như là bạch cốt ánh mắt. Thuần trắng không hắc, tựu như vậy gắt gao chằm chằm đứng Hàn Sâm. Sau đó từng bước hướng Hàn Sâm đi tới. Lúc đầu vài bước còn đi rất chậm, nhưng là bước chân của nó lại càng lúc càng nhanh. Vài chục bước gian cũng đã chạy vội như điện, như gió giống như vọt tới Hàn Sâm trước mặt. Trong tay màu đen cốt đao quỷ dị đâm về Hàn Sâm cổ họng. Tay kia pháp vừa nhanh vừa độc. Chỉ là một sáng ngời tựu đã đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm lúc này đã có thể xác định, cái này quỷ dị khô lâu tuyệt đối là thần huyết sinh vật. Hắn nhưng trong lòng thì không sợ. Trong tay thánh chiến thiên sứ chi kiếm khẽ động, liền trực tiếp bổ về phía cái kia khô lâu đâm tới cốt đao. Cốt đao ngắn nhỏ, Hàn Sâm dưới một kiếm này đi, cho dù không thể đem cốt đao chặt đứt, cũng tất nhiên có thể tương kỳ đánh bay ra ngoài. Thế nhưng mà mắt thấy thánh chiến thiên sứ chi kiếm muốn đánh trúng cái kia cốt đao. cái kia khô lâu thân hình lại là quỷ dị uốn éo. Sắp cùng thánh chiến thiên sứ chi kiếm đụng nhau, cốt đao lại bị nó thu về. Mà hắn trong tay kia cốt đao nhưng lại không biết như thế nào đã đâm tới hàn sâm mi tâm của. Cốt trên mũi đao hàn khí cơ hồ muốn xuyên thấu qua áo giáp xông vào hàn sâm trong ra đi. Phỏng vấn trang web, cách chương.